Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, thi độc. Diệp Nguyệt còn trôi lơ lửng ở không trung giãy giụa, một mặt dữ tợn, Diệp Sát nhỏ giọng nói, nơi này có não vực năng lực công kích, cùng cương thi không quan hệ a. Diệp Nguyệt cắn răng nói, chớ quấy rầy, là kia Diêu Linh. Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn lẫn nhau nhìn xem, sau đó đứng qua một bên, não vực năng lực sự tình, bọn họ đích xác không có cách nào nói cái gì. Phương diện này Diệp Nguyệt mới là người trong nghề. Đại khái một giờ, Diệp Nguyệt mới mồ hôi nhỏ giọt trở về đất trên, sau đó tiến lên, từ bệ đá trên một chảo nhấc lên Diêu Linh, hưng phấn nói, xong rồi. Diệp Sát buồn bực nói, này đồ vật có lợi hại như vậy sao? Diệp Nguyệt hưng phấn nói, thật có, người biết rõ này đồ vật hiệu quả sao? Diệp Sát kinh ngạc nói, còn hữu hiệu quả. Diệp Nguyệt nói, toàn loại hình não vực năng lực thi triển, tăng phúc hiệu quả 15%, có thể khôi phục tinh thần mỏi mệt trạng thái, mỗi lần sử dụng khoảng cách 48 tiếng đồng hồ. Hơn nữa có thể thao túng 3 bộ tinh toàn đẳng cấp trở xuống zombie hoặc biến dị zombie. Diệp Sát, trừng to mắt, này Diêu Linh hiệu quả thật là rất không tệ. Loại trình độ này đã đến gần vô hạn bảo khố danh sách tiêu chuẩn rồi. Nhưng là, Diệp Sát để ý không phải cái này. Diệp Sát nói, đây không phải tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật a. Diệp Nguyệt nói, nói nhảm a, không phải chúng ta tới nơi này làm cái gì? Diệp Sát nói, vì cái gì không phải tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật sẽ hữu hiệu quả? Vương Lực Khôn nói, có chút đồ vật là có đó a, ngươi không biết rõ. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Vương Lực Khôn nói, cái này ta cũng nói không rõ ràng, nhưng một chút niên đại xa xưa đồ vật sẽ có rất thần kỳ lực lượng, sau đó cầm tới tử vong đoàn tàu đi lên, những lực lượng thần kỳ này liền sẽ lấy văn tự phương thức bày ra, cũng liền là sử dụng hiệu quả. Diệp Nguyệt nói, người không biết rõ cũng bình thường, cái này đồ vật vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy, chưa từng gặp qua người liền không biết rõ, người biết cũng giữ kín không nói ra. Bất quá ta lúc đầu coi là ngươi cũng biết, ngươi không phải cũng có tương tự đồ vật sao? Diệp Sát nghi hoặc nói, ta có cái gì? Diệp Nguyệt nói, Sword of the Gloria, đó là đem thời trung cổ cổ kiếm Hạ Du Nhiên từ một tòa bảo tàng bên trong tìm ra. Diệp Sát giật mình, Sword of the Glory trên hoàn toàn chính xác có tương tự giới thiệu. Bất quá Diệp Sát vẫn cho là tùy tiện viết viết. Diệp Sát nói, kia sứ đồ đi lại dùng đồ vật đều là như thế tìm đến. Diệp Nguyệt nói, cái này không được rõ lắm rồi, nhưng ta cảm thấy không phải. Sứ đồ đi lại dùng rất nhiều đồ vật đều là phi thường hiện đại hóa, thậm chí có một ít khoa học kỹ thuật vật phẩm không phải mặt thế trước khoa học kỹ thuật lực lượng có thể chế ra. Ví dụ như súng gao, tại mặt thế trước cũng chỉ mới vừa chế thành tiêu chuẩn, còn lâu mới có được lớn như vậy uy lực. Diệp Sát gật gật đầu, đây là một đầu vô cùng trọng yếu tin tức, Diệp Sát một đời trước chưa nghe nói qua, một thế này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Diệp Nguyệt cũng đã nói, có rất ít người biết rõ, bởi vì cái này đồ vật cực ít, mà lại người biết tận lực giữ kín không nói ra. Cái này cũng có thể lý giải, nếu như mọi người đều biết, về sau gặp được cái này đồ vật tự nhiên lấy được máu chảy thành sông. Diệp Sát nói, khó trách ngươi muốn tới nơi này, đã có này Diêu Linh, vậy cái này địa phương rất có thể còn có cái khác đồ vật. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, ta cảm thấy này Diêu Linh rất có thể là dùng để cản thi, không phải làm sao có thao túng zombie hiệu quả. Diệp Sát nói, chính xác có khả năng. Căn cứ ta phần tài liệu kia trên viết, Cản Thi Tượng dùng diêu linh đến chỉ dẫn cương thi. Loại này diêu linh lại được xưng là dẫn linh. Diệp Sát dứt lời đồng dạng, bỗng nhiên trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, đột nhiên liền nửa quỳ tại rồi đất trên, toàn thân cơ bắp kéo căng. Vương Lực Khôn kinh ngạc nói: "Thế nào?" Diệp Sát cắn răng nói: "Tay, ta tay." Diệp Sát cánh tay trái trên gân xanh nổi lên, hiện ra một đạo hắc tuyến quấn quanh lấy cánh tay. Sau đó Diệp Sát toàn bộ cánh tay liền chậm rãi biến thành rồi xanh đen chi sắc. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói: "Thi độc." Vương Lực Khôn nói: "Ta có thuốc giải độc, tranh thủ dùng rồi." Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên cầm ra một bình thuốc giải độc nhét vào châm thương. Sau đó nhắm ngay Diệp Sát cánh tay đâm vào đi vào. Nhưng này thuốc giải độc tiêm vào về sau, lại một chút tác dụng đều không có. Diệp Sát lại lộ vẻ càng thêm thống khổ, nguyên cả cánh tay đều biến thành rồi tím đen chi sắc, bắt đầu hoại tử. A, Diệp Sát thống khổ gầm nhẹ, mãnh liệt giơ tay lên cánh tay hướng xuống đất đập tới. Kia đau đớn kịch liệt, để Diệp Sát thân thể đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Diệp Nguyệt gấp nói: "Đây là cương thi thi độc, ngươi cầm zombie giải độc dược tề không dùng được." Vương Lực Khôn mắt trợn tròn nói: "Làm sao bây giờ?" Diệp Sát cắn răng nói: "Gạo nếp." Diệp Nguyệt ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Diệp Sát nói: "Gạo nếp có thể giải cương thi thi độc, tư liệu trên có ghi." Vương Lực Khôn gấp nói: "Vấn đề là trên cái nào làm gạo nếp đi?" Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn cũng là gấp rồi. Này thi độc hỗn hợp có cương thi virus, nếu như không hóa giải, Diệp Sát chỉ không đúng liền nằm tại chỗ này rồi. Tốt nhất hạ chàng chỉ sợ là biến thành một bộ cương thi. Diệp Sát cũng là ứa ra mồ hôi lạnh, một mặt là bởi vì đau, một phương diện thì là Diệp Sát đối này thi độc cũng là không có biện pháp. Chết cũng không lo lắng, nhưng nếu vì này góp đi vào một lần phục sinh cơ hội, thực sự quá uổng phí rồi. Lại vào lúc này, người kích hoạt lên nhân công macrophage tế bào. Macrophage tế bào bắt đầu tiến hành thôn phệ. Macrophage tế bào thành công thôn phệ cổ phương cương thi virus, dung hợp virus thành công. Người tố chất thân thể tăng lên một điểm, đạt được năng lực sơ cấp tự mình tái sinh, năng lực tăng lên đẳng cấp, đạt được năng lực 2, không thể phá vỡ, không thể phá vỡ, giảm xuống vật lý công kích đối tự thân tổn thương, vĩnh cửu giảm xuống 5% cảm giác đau. Diệp Sát tai bên bỗng nhiên vang lên rồi thanh âm thần bí. Thanh âm kia dưới mắt đối Diệp Sát mà nói, quả thực là như là âm thanh thiên nhiên. Này vận khí, Diệp Sát trong lòng cảm thán nói, quá tốt rồi. Macrophage tế bào kích hoạt xác suất là cực thấp, cho đến trước mắt liền kích hoạt qua 2 lần, mà 2 lần đều là thời khắc mấu chốt, cứu rồi Diệp Sát một mạng. Mà lại, này cương thi virus xác thực không tầm thường. Lần trước macrophage tế bào kích hoạt, mặc dù mang đến cho mình rồi sơ cấp tái sinh năng lực, lại chỉ đề thăng rồi vẻn vẹn 0.15 điểm tố chất thân thể, mà bây giờ lại ròng rã 1 điểm. Nên biết rõ, lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, coi như cuồng rót tố chất thân thể dược tề, cũng đều là con số nhỏ chút sau treo 2 số không mấy chữ tăng lên, thậm chí ngẫu nhiên vẫn phải treo 3 số không. Dưới mắt vậy mà trực tiếp tăng lên 1 điểm tố chất thân thể, đây tuyệt đối là cái có thể làm cho Diệp Sát mừng như điên tin tức. Nếu như đổi thành tố chất thân thể cường hóa dược tề, chỉ sợ được trên 100 bình. Chỉ riêng này 1 điểm tố chất thân thể tăng lên, này đi trước quỷ môn quan đi 1 lượt liền không có thua thiệt. Về phần kia kiên không thể thúc, là hạng bị động năng lực, có thể giảm xuống vật lý tổn thương, nhiều ít không biết, ngược lại không tốt bình phán, nhưng giảm xuống cảm giác đau lại là có tác dụng lớn. Ở nơi đáng chết này thời đại, vì rồi sinh tồn, ai còn có thể không nhận bị thương. Giảm xuống cảm giác đau, cắt giảm đau đớn, chỉ sợ không có người nào sẽ ngốc đến cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.